Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743. Nam Dược Vương. Cái kia nhẹ nhàng tốt công tử, hai tay một trái một phải, nắm cả hai nữ nhân. Hai nữ nhân này đều là lụa mỏng trang phục, bên trong đường cong như ẩn như hiện, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Ba người cười cười nói nói, tiến nhập trong tiệm, Trương Phàm Nhất Nhãn liền nhận ra, người này không phải người khác, tên hiệu Nam Dược Vương, vốn tên là Nam Vượng, năm nay 132 tuổi, bên trong Nam Châu Thiên Phú tối cường tân một đời luyện dược sư. 53 năm trước trở thành một cấp luyện dược sư. Chỉ dùng 53 năm là được vì cấp 3 luyện dược sư, vô cùng có khả năng trở thành ở bên trong 100 năm. Từ cấp 1 tấn chức cấp 4 luyện dược sư, hơn nữa hắn luyện dược xác suất thành công rất cao, thậm chí thường xuyên luyện chế ra thượng phẩm linh dược. Những tài liệu này, Trương Phàm có thể nhờ vào nano đồng hồ, dễ như trở bàn tay đảm nhiệm xuất ra, chỉ là không có nghĩ tới tên này lại như thế phong lưu. Nam Vượng lúc này một bên đi vào bên trong, một bên nói với hai nữ nhân kia, nay Thiên thiếu gia liền mang bọn ngươi mở mang kiến thức. Cái gì gọi là hỗn độn nguyên hỏa hạt giống? Tốt, Nam thiếu gia mới vừa nói hỗn độn nguyên hỏa là cái gì tam đại thần hỏa nhất? Sẽ không phải là khoác lác à? Nam Vượng ha ha cười cười, thiếu gia ta cho dù thổi ngươi cũng sẽ không khoác lác. Hơn nữa, bổn thiếu gia Nam Dược Vương danh tiếng cũng không phải là thổi ra. Các ngươi liền nhìn hảo ba, không muốn thực thấy được tam đại thần hỏa, cầm quần dọa mất. Nói đến đây, Nam Vượng trong mắt cười dâm đãng địa nhìn lướt qua hai nữ nhân kia phía dưới, nói: "A, thật xin lỗi, ta quên, các ngươi vốn không có mặc." Chán ghét, Nam thiếu gia xấu lắm. Hai nữ nhân nhao nhao gắt giọng: "Ha ha ha ha." Nam Vượng cười ha hà, sau đó nhìn về phía Trương Phàm ba người, "Cái nào là chủ tiệm? Còn không mau đem các ngươi hỗn độn nguyên hỏa chủng tử lấy ra." Chủ tiệm mặt lộ vẻ khó khăn, "Khách nhân, không phải là ta không muốn cầm, thật sự là ta cầm không ra a. Hơn nữa, cho dù có thể lấy ra, vị khách nhân này tới trước một bước, hắn đã mua." "Hả?" Nam Vượng nhướng mày, nhìn về phía Trương Phàm, "Vật gì dám cùng bổn thiếu gia đoạt hỗn độn nguyên hỏa chủng tử?" Lúc này, kia nằm ở trên xích đu chậm rãi lay động lão đầu, cười hắc hắc nói: "Hỗn độn nguyên hỏa cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể mua. Ngươi lập tức cho ta rời đi." Chủ tiệm vội vàng khoát tay: "Thái gia gia, ngươi nói cái gì đó? Này, đi đến trong tiệm đều là khách nhân, cũng có thể mua, bất quá chúng ta lúc trước đã bán cho vị khách nhân này, không thể lại bán cho những người khác." Hai nữ nhân kia lúc này hì hì cười nói: "Nam thiếu gia không phải nói không người nào dám không nể mặt ngươi sao? Bây giờ người ta nói ngươi không có tư cách mua a." Kia Nam Vượng vốn là phải ở hai nữ nhân này trước mặt biểu hiện, lúc này lại bị một cái lão già họm hẹp nhục nhã, đâu chịu được. Hắn liếc qua lão nhân kia, làm ra một bộ rất rộng rãi bộ dáng. Vị lão nhân này niên kỷ cũng lớn, đầu không thể nào rõ ràng, bổn thiếu gia cũng không cùng hắn so đo, bất quá hôm nay hỗn độn nguyên hỏa bổn thiếu gia là mua định rồi, nhất định khiến hai người các ngươi mở mang kiến thức. Chủ tiệm, còn không mau lấy ra, nghĩ muốn bao nhiêu tiền cứ mở bây ấng. Chủ quán là vẻ mặt cười khổ, đang muốn mở miệng nói chuyện, lão nhân kia lại một lần nữa hắc hắc cười lạnh hai tiếng. "Ta nói, ngươi không có tư cách." Lão nhân này mới mở miệng, hai nữ nhân kia lại một lần nữa hi nở nụ cười. Điều này làm cho vốn muốn tại trước mặt nữ nhân biểu hiện Nam Vượng rất là không vui, nhìn chằm chằm lão nhân kia. Lão đầu, ngươi dám nói ta không có tư cách. Vậy hắn liền có tư cách. Ta 53 năm trước trở thành một cấp luyện dược sư. Chỉ dùng 53 năm là được vì cấp 3 luyện dược sư. Vô cùng có khả năng trở thành ở bên trong 100 năm. Từ cấp 1 tấn chức cấp 4 luyện dược sư. Hơn nữa luyện dược xác suất thành công cực cao. Luyện ra thượng phẩm linh dược xác suất thành công đều đã đạt đến 30%. Ngươi nói ta không có tư cách. Cùng ta so với, hắn toán vật gì, ngươi nói hắn có tư cách. Lão nhân kia lúc này đầu óc tựa hồ lại rõ ràng. Nói chuyện mạch suy nghĩ rõ ràng, trật tự rõ ràng, ngươi kia đều là thổi. Vu khống, ngươi có lấy ra chứng cớ, chủ tiệm muốn ngăn cũng không có ngăn lại, gấp đến độ không ngừng vò đầu. Kia nam vượng nghe này, hắc hắc cười lạnh một tiếng, hảo. Ta đây để cho ngươi xem một chút. Nói qua kích hoạt lên thân phận của hắn huy chương chip. Nhất thời, thân phận của hắn tin tức. Tại phụ cận tất cả mọi người siêu năng trên đồng hồ tự động hiện ra rõ ràng. Tính danh, nam vượng tuổi tác, 132 tuổi luyện dược sư đẳng cấp. Cấp 3 luyện dược sư kinh lịch, 79 tuổi, trở thành một cấp luyện dược sư. Sau đó dùng thì 53 năm, tấn thăng làm cấp 3 luyện dược sư, luyện chế nhất phẩm cùng nhị phẩm linh dược, xác suất thành công có thể đạt tới 99%. Luyện chế tam phẩm linh dược, thượng phẩm xác suất thành công cũng có thể đạt tới 20%. Xôn xao, thấy được những tài liệu này, ngoài cửa trên đường phố, xem náo nhiệt những người kia. Từng cái một nhất thời một mảnh xôn xao, 132 tuổi cấp 3 luyện dược sư, 79 tuổi thì trở thành một cấp luyện dược sư. Đây cũng quá thiên tài a, chỉ dùng thì 53 năm, đã tấn thăng làm cấp 3 luyện dược sư. Chậc chậc, quả thật không có người nào, cha mẹ nó, cường hãn như thế thiên phú. Lần này luyện dược sư đại hội quán quân chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Nhất là những cô gái kia, thấy được này nam vượng cường hãn như thế thiên phú, từng cái một trong mắt đều lóe tiểu tinh tinh. Nam vượng bên người kia hai cái lụa mỏng nữ tử, thấy được cường hãn như thế thiên phú, lại càng là chậm rãi thán phục. Thật mạnh thiên phú, thiếu gia thật sự là lợi hại. Nói qua hai người nhau nhau tại nam vượng trên mặt ấn xuống một cái dấu son môi. Nam vượng lúc này quay đầu nhìn lão nhân kia. Nói, lão đầu, hiện tại ta đủ tư cách sao? Sau đó vừa chỉ bên cạnh Trương Phàm. Bất luận cái gì thiên tài, yêu nghiệt, tại bổn thiếu gia trước mặt, cũng chỉ là đá kê chân mà thôi. Lão nhân kia quay đầu, nhìn về phía Trương Phàm. Ngươi sao? Vốn Trương Phàm không có ý định đem tư liệu của mình truyền tin. Nhưng bởi vì trong cơ thể kia một tia u minh quỷ hỏa giống như là mang thai xuân tựa như. Luôn chớp chớp, khiến cho Trương Phàm tâm cũng là bịch bịch. Trong này một nhất định có cái gì không tầm thường đồ vật. Cho nên Trương Phàm dứt khoát cũng ý niệm khẽ động. Sau một khắc, tư liệu của hắn liền biểu hiện tại tất cả mọi người siêu năng đồng hồ trên màn hình. Tính danh, Trương Phàm tuổi tác, 30 tuổi luyện dược sư đẳng cấp, cấp 2 luyện dược sư kinh lịch, 29 tuổi, thi đậu cấp 1 luyện dược sư. Trong vòng nửa năm, thi đậu cấp 2 luyện dược sư, luyện chế bất kỳ nhất phẩm cùng nhị phẩm linh dược, cũng có thể đạt tới 100% xác suất thành công. Hơn nữa luyện chế thượng phẩm linh dược xác suất thành công. Cũng có thể đạt tới 100%. Qua hắn cải tiến thuốc phổ, bất kỳ luyện dược sư luyện chế, xác suất thành công cũng có thể sâu sắc đề thăng. Xôn xao, nếu như nói vừa rồi Nam Dược Vương biểu hiện ra tư liệu. Hiện trường là một mảnh xôn xao. Như vậy lúc này hiện trường dĩ nhiên sôi trào. Ta đi, này so với Nam Vượng còn muốn càng thêm thiên tài a. 29 tuổi liền thi đậu cấp 1 luyện dược sư. này chỉ sợ là trong lịch sử trẻ tuổi nhất cấp một luyện dược sư a. Hơn nữa chỉ dùng nửa năm thời gian, liền từ cấp 1 đến cấp 2. Này, điều này cũng quá kinh khủng. Nếu như nói Nam Vượng thuộc về thiên phú kinh khủng, cái thứ này thiên phú đã không thuộc về nhân loại phạm vi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?